Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 10 giờ 10, điểm xứng đôi siêu cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đọc kỹ bối cảnh gia đình, tính cách sở thích và trải nghiệm yêu đương của Trương Thu Lan, Giang Phong không khỏi tán thưởng, không hổ là điểm xứng đôi đạt tới 86 điểm. Hai người bọn họ chính là môn đăng hộ đối, được ông trời tác hợp cho tôi rất muốn gặp mặt chào hỏi. Nhưng lúc này đã hơn 5 giờ chiều, bây giờ đến nhà người ta gặp thì không tiện lắm. Có lẽ người ta còn đang bận bịu chuẩn bị bữa tối. Nhưng Giang Phong cũng không định về nhà, lái xe điện chạy tới chạy lui thật sự rất bất tiện. Thay vì đợi đến ngày mai phải cực khổ lặn lội chạy qua, chi bằng cứ ở lại đây, đợi qua giờ ăn tối thì mua ít trái cây đến nhà chào hỏi, thuận tiện thăm dò thử sở thích của cô gái. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngày mai có thể sắp xếp cho họ xem mắt. Thế là Giang Phong gọi điện thoại cho mẹ báo sẽ không về nhà ăn tối. Sau đó tìm một quán ăn trên phố Đàm Giang rồi gọi hai món yêu thích. Cậu ta vừa ăn vừa suy nghĩ lát nữa đến nhà chào hỏi nên làm như thế nào. 6 giờ tối, một nhà bốn người Trương Cẩm Tùng đang ăn tối trong một tiệm thức ăn gia súc tên Trương Tam. Trương Cẩm Tùng năm nay 52 tuổi, sau khi ông ấy tốt nghiệp cấp 3 thì dấn thân vào ngành thức ăn gia súc. Từ lúc giúp người ta bán thức ăn gia súc cho đến khi tự mở đại lý, ông ấy lăn lộn trong cái ngành này cũng phải 30 mấy năm rồi. Bây giờ, trải qua nhiều năm bươn trải, ông ấy cũng tích góp được mấy triệu. Chuyện này đối với những người thôn quê mà nói cũng xem là công thành danh toại rồi. Sự nghiệp có thành tựu, nhà có trai gái đầy đủ, Trương Cẩm Tùng cũng xem như là kẻ thắng cuộc trong kiếp này rồi. Bây giờ con gái Trương Thu Lan cũng đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn phù hợp. Người làm ba như Trương Cẩm Tùng không khỏi lo lắng, tuy hiện nay phụ nữ quá 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn khá nhiều, nhưng không thể không nói, phụ nữ trước 30 tuổi còn có thể kén chọn, một khi vượt qua ranh giới 30 thì mọi chuyện lại khác rồi. Vì vậy rất nhiều phụ nữ quá 30 tuổi đều sẽ đối mặt với một vấn đề, đó chính là đối tượng quá ưu tú thì vơi không tới, còn đối tượng quá tầm thường thì không thèm. Nếu đến lúc này vẫn không hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân, duy trì tiêu chuẩn cao chót vót lúc 20 mấy tuổi thì chỉ đành bất lực nhìn bản thân càng lúc càng già, sau đó sẽ rơi vào vòng tuần hoàn tiêu cực. Trương Cẩm Tùng có lòng tin vào điều kiện gia đình cùng sự ưu tú của con gái. Dù con gái thật sự bước qua tuổi 30 thì trong phạm vi quanh đây, con gái ông ấy vẫn có quyền lựa chọn. Nhưng cái quyền lựa chọn này chỉ giới hạn với những nhà có điều kiện kém hơn nhà ông ấy. Nếu như môn đăng hộ đối hoặc có điều kiện tốt hơn thì e rằng quyền lựa chọn này sẽ không còn nữa. Để con gái không bị chê bai, Trương Cẩm Tùng quyết tâm phải gả con gái trước 30 tuổi. Cho nên một năm gần đây Trương Cẩm Tùng bắt đầu các kiểu thúc cưới, thậm chí còn đặc biệt mời bà mối sắp xếp xem mắt cho con gái, đáng tiếc đều thất bại. Nhưng Trương Cẩm Tùng không dễ dàng bỏ cuộc, chỉ cần tìm được cơ hội thì sẽ nghĩ mọi cách nhắc nhở con gái rằng bản thân không còn nhỏ nữa. Phải tính đến chuyện hôn nhân đi. Ví dụ bây giờ, con trai Trương Chấn Đông vừa nhắc đến cậu bạn chơi thân hồi cấp 3 sắp sinh đứa thứ ba, Trương Cẩm Tùng liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con còn có mặt mũi nói chuyện này, bạn cấp 3 của con sắp làm ba của ba đứa trẻ rồi, con còn không có nổi một cô bạn gái, xem có mất mặt không hả? Tuy là mắng con trai nhưng ánh mắt lại nhìn con gái, ngụ ý trong đó không cần nói cũng biết. Trương Thu Lan ngồi kế bên em trai liền cảm thấy xấu hổ, sau đó cúi gằm mặt, lặng lẽ ăn cơm thật nhanh. Trương Chấn Đông vừa rồi đang gắp đồ ăn nên không chú ý tới ánh mắt ba mình, phản bác nói. Chuyện này ba không trách con được, lúc trước con có dẫn bạn gái về nhưng ba không đồng ý cho chúng con hẹn hò cho nên mới chia tay đó. Trương Cẩm Tùng trừng mắt nói, con còn dám nói chuyện này, ba thật sự không hiểu mắt thẩm mỹ của con thế nào. Bản thân cao 1m78 mà lại kiếm một cô bạn gái cao chưa tới 1m rưỡi. Bộ con tính làm cặp đôi đũa lệch à? Trương Chấn Đông lẩm bẩm nói. Đã là thời đại nào rồi, sao ba còn để ý chuyện chiều cao chênh lệch chứ? Trương Cẩm Tùng tức đến sôi máu, trầm mặt nói. Không thể nói chuyện đàng hoàng với thằng nhóc thối con mà. Ba đã đặt tiêu chuẩn chiều cao cho con rồi. Nếu bạn gái thấp hơn 1m6 thì đừng dẫn về. Có dẫn về ba cũng không đồng ý đâu. Dịch MBMS Translate, cách chương.